Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 47, ta cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, Phan Trường phải sợ hãi. Tiêu Tiêu không phải tìm đến Lâm Hoan phiền phức, mà là tới tìm hắn bái sư. Sao lại có thể như thế đây? Tần Nghĩa hiện tại cảm thấy mình chính là siêu cấp vô địch lớn ngốc bức. Hắn muốn tại Tiêu Tiêu trước mặt biểu hiện một chút, không nghĩ tới lại rơi lên tảng đá đập chân của mình. Lần này làm sao bây giờ? Tiếp tục để tiểu đệ đánh Lâm Hoan? Hay là sệ mặt xuống cùng hắn cầu hòa? Lạc Dài Dài cũng là một mặt kinh ngạc. Tiêu Tiêu sao có thể không theo sáo lộ ra bài đây? Cái này không khoa học à? Nàng làm như vậy, về sau còn có thể vui sướng cùng một chỗ chơi đùa sao? Lạc Gia Tuấn càng là một bộ ăn phải con ruồi buồn nôn biểu lộ. Hắn vốn là kế hoạch là bốc lên Lạc Băng Nhan cùng Tiêu Tiêu. Tần Nghĩa ở giữa mâu thuẫn, để Lạc Băng Nhan triệt để đứng tại Tần Nghĩa hai người mặt đối lập bên trên. Chỉ cần tại mục đích này đạt đến, hắn liền có thể đi du thuyết Lạc Thần tập đoàn cái khác cổ đông. Cũng tổ chức cổ đông đại hội, bãi miễn Lạc Băng Nhan chủ tịch cùng tổng giám đốc chức vị. Hiện tại Tiêu Tiêu lại nói nàng không phải tìm đến Lâm Hoan phiền phức, mà là tới tìm hắn bái sư. Cái này mẹ nó còn thế nào để hắn đi châm ngòi? Nếu như nói Tần Nghĩa, Lạc Gia Tuấn, Lạc Băng Nhan ba người tâm tình là biệt khuất thêm nổi nóng. Cái kia Lạc Băng Nhan tâm tình chính là liệu ám hoa minh. Mây mù tản ra, vô cùng thoải mái, chỉ cần Tiêu Tiêu không phải tìm đến Lâm Hoan phiền phức liền tốt. Chỉ cần một Tần Nghĩa, Lạc Băng Nhan căn bản cũng không cần để ý. Đến mức Lâm Hoan, tâm lý của hắn biến hóa cũng không có trở lên mấy người mãnh liệt như vậy. Dù sao hắn không biết Tiêu Tiêu cụ thể thân phận, hắn chỉ là có chút kỳ quái. Vì cái gì Tiêu Tiêu biết mình kỹ thuật lái xe tốt? Đúng, tối hôm qua chiếc kia màu đỏ Ferrari, Lâm Hoan nhãn tình sáng lên, nghĩ đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Buổi tối hôm qua chiếc kia màu đỏ Ferrari là ngươi. Tiêu Tiêu nhún vai, gật đầu nói, không sai. Lâm Hoan sờ lên cái cằm, lại lần nữa đem Tiêu Tiêu xét lại một phen. Một lúc sau nói ra, ngươi muốn tìm ta bái sư, cùng ta học lái xe kỹ. Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên một vòng cuồng nhiệt, tiếp lấy lại khôi phục lại bình tĩnh nói. Đúng thế, nàng thích vô cùng xe đua. Thích loại kia nhanh như điện chớp kích thích cảm giác. Sở dĩ tối hôm qua khi nhìn đến Lâm Hoan lái xe màu trắng BMW cực hạn trôi đi bẻ cua về sau, nàng mới có thể muốn bái hắn làm thầy, học tập kỹ thuật lái xe. Cứ việc Tần Nghĩa cùng Lạc Gia Tuấn đám người không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không tin. Nhất là Tiêu Tiêu nói ra đúng vậy hai chữ này về sau, bọn hắn tất cả đều dùng một loại hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn về phía Lâm Hoan. Có thể trở thành Tiêu Tiêu lão sư, đây là bao lớn vinh quang. Chỉ dựa vào cái thân phận này, Lâm Hoan liền có thể tại Giang Nam thông suốt không trở ngại. Cái này nam nhân đời trước nhất định cứu vớt qua ngân hà hệ. Có thể ta vì sao phải dạy ngươi, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, Lâm Hoan vậy mà cự tuyệt. Ngọa tào, hắn đến cùng rõ ràng không rõ ràng trở thành Tiêu Tiêu lão sư đại biểu hàm nghĩa. Hắn có phải điên rồi hay không? Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ làm ra trả lời như vậy. Nàng đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút Lâm Hoan, sau đó cúi đầu trầm tư một chút. Một lúc sau, Tiêu Tiêu quay đầu đối với Châu Văn Hiên nói ra, Văn Hiên, đem ta lễ bái sư lấy ra. Lễ bái sư, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một mực trầm mặc không nói Châu Văn Hiên từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu quyển đưa cho Tiêu Tiêu. Xoát xoát Tiêu Tiêu vung bút viết nhanh, sau đó kéo xuống một tờ chi phiếu đưa về phía Lâm Hoan. Nói, chỉ cần ngươi đáp ứng dạy ta kỹ thuật lái xe, nó sẽ là của ngươi. Lâm Hoan trêu đùa tiếp nhận chi phiếu, đợi thấy rõ ràng chi phiếu phía trên số lượng về sau. Hắn cười, hoa, vừa ra tay chính là 10 vạn, Tiêu đại tiểu thư quả nhiên đại khí. Tiêu Tiêu đầu lông mày nhảy lên, hỏi, thế nào, ngươi đáp ứng, xoẹt lần nữa ngoài dữ liệu của mọi người chính là, Lâm Hoan lại đem tấm chi phiếu kia cho xé. Sai, ta cự tuyệt. Lâm Hoan cười đem chi phiếu mảnh vụn hướng không trung ném đi. Sau đó nói ra, ta là không biết dạy ngươi. Ngươi trở về đi. Đối với Lâm Hoan cách làm, đám người cách nhìn chính là hai chữ trang bức. Xin có chừng có mực được không? Lại giả bộ như vậy xuống dưới lại biến thành ngốc bức. Lạc Băng Nhan cũng có chút nhìn không được. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Hoan ống tay áo. Nhỏ giọng nói ra, Lâm Hoan, ngươi không muốn làm được quá phận. Lo lắng của nàng là có đạo lý. Vô luận như thế nào, trở thành Tiêu Tiêu lão sư đều là một chuyện tốt. Coi như muốn cự tuyệt nàng, cũng phải cấp ra một hợp lý do. Dạng này không có chút nào lý do cứng nhắc cự tuyệt. Sẽ để cho Tiêu đại tiểu thư không cao hứng. Chỉ là còn chưa chờ Tiêu Tiêu có cái gì biểu thị. Tần Nghĩa liền kìm nén không được nhảy ra ngoài. Họ Lâm, ngươi quá phách lối, Tiêu đại tiểu thư đều có thành ý như vậy. Ngươi còn dám cự tuyệt. Chán sống a. Tiếp lấy Tần Nghĩa lại quay đầu nói với Tiêu Tiêu. Tiêu đại tiểu thư, ta biết một cái kỹ thuật lái xe không tệ bằng hữu. Người đưa ngoại hiệu Giang Nam Tiểu Sa Vương, hôm nào ta giới thiệu cho ngươi một chút. Khẳng định mạnh hơn Lâm Hoan. Tiêu Tiêu lườm hắn một cái. Hỏi, ngươi nói sẽ không phải là Lưu Dũng a? Tần Nghĩa sắc mặt vui mừng. Cười nói, Tiêu đại tiểu thư cũng biết Lưu Dũng. Tiêu Tiêu chào phúng nói ra. Biết, hắn chính là một cái tự xưng Giang Nam Tiểu Sa Vương ngu xuẩn. Cùng Lâm Hoan so ra, Lưu Dũng chính là cái tam lưu lái xe. Tần Nghĩa sắc mặt biến huyễn không hiểu. Một lúc sau nói ra. Thế nhưng là Tiêu Tiêu phất phất tay nói ra. Tốt, ta muốn cùng Lâm Hoan đơn độc nói chuyện. Người không liên quan tất cả giải tán đi. Gặp Tiêu Tiêu muốn đổi người. Lạc Giai Giai không ở lại được nữa. Nàng đi ra phía trước nói ra. Tiêu Tiêu, ngươi làm gì nhất định phải tìm cái này Lâm Hoan học lái xe kia? Ta nhìn hắn chính là một người bình thường a. Ngươi sẽ không phải là tìm nhầm người a? Tiêu Tiêu quái dị nhìn nàng một cái. Khẽ cười nói, giống như Lâm Hoan là chiếc kia xe BMW người điều khiển, sự tình là ngươi nói với ta đi. Làm sao hiện tại còn nói tìm nhầm người đây? Ta Lạc Giai Giai không phản đối. Tiêu Tiêu cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Hiện tại nàng liền đối với Châu Văn Hiên nói ra. Văn Hiên, đưa tiễn bọn hắn. Vâng, tiểu thư. Châu Văn Hiên nhận được mệnh lệnh sau liền đối với Tần Nghĩa đám người nói ra. Xin rời đi nơi này. Hoàng Lãng cùng Lữ Lượng đối với hắn trợn mắt nhìn. Chỉ cần Tần thiếu ra lệnh một tiếng. Bọn hắn chỉ biết xuất thủ đánh một trận tơi bời cái mới nhìn qua này rất dám thối nam nhân. Chỉ là Tần Nghĩa dám sao? Dù là hắn lại thế nào không cam tâm, tại Tiêu đại tiểu thư dưới dâm uy, hắn cũng nhất định muốn đi, khoảnh khắc cũng không thể dừng lại. Chúng ta đi, mang theo nồng đậm không cam tâm, Tần Nghĩa khí thế hung hăng mang theo thủ hạ đến, lại xám xịt mang theo thủ hạ đi, nhưng là trước lúc rời đi, Tần Nghĩa như cũ không quên dùng gần như ánh mắt giết người mắt nhìn Lâm Hoan. Chỉ cần Lâm Hoan còn tại Giang Nam, Tần Nghĩa chỉ biết nghĩ hết biện pháp đem tối hôm qua bị đánh mối thù cho báo. Cái này cựu oán không có dễ dàng như vậy giải khai. Mà Lạc Gia Tuấn cùng Lạc Giai Giai tỉ muội cũng không có tiếp tục dừng lại. Trong tưởng tượng trò hay không thấy được, điều này làm cho bọn hắn phi thường thất vọng. Nhưng ở thất vọng đồng thời, bọn hắn cũng đối Lâm Hoan dâng lên nồng đậm ý tò mò. Cách chương.